Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, làm sao khống chế. Đông Bá Hầu Phủ, tự có kế hoạch Tô Thần, bắt đầu đối với Đông Địa tiến hành càng to lớn hơn quy hoạch. Đông phương diện con đường, đã là xây dựng thất thất bát bát, còn dư lại, chính là quan phủ chính mình sửa đường, mà Tô Thần hạ lệnh trưng thu thổ địa, là trên căn bản thu tới. Đây chính là Tô Thần chuẩn bị khai phá điền sản, hơn nữa là quy phạm quản lý thành trì bước thứ nhất. Đường thông, có tốt hơn nhà ngụ ở, đầu tiên thế gia người cũng sẽ bị hấp dẫn, sau đó kéo người bình thường, các loại tầng cấp nhà đều có, vậy thì để rất nhiều người có mục tiêu. Đến thời điểm vì nhà sẽ phấn đấu. Cứ như vậy, Đông Địa bên trong loạn tượng sẽ giảm thiểu. Hiện tại trưng thu thổ địa đúng là không có tốn bao nhiêu đồ vật. Thế ra bé ngoan cho ra thổ địa. Nhưng sửa đường, đã để ở Đông Địa bên trong vật phát hiện. Hoa thất thất bát bát. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Nửa năm này quá khứ, đường tu gần như thần tiên một loại tốc độ. Thế nhưng tiêu hao lớn đến mức kinh người. Thần tiên chỉ có thể bảo đảm tốc độ vô cùng đáng sợ. Không thể nói là bỗng dưng lần ra một cái đại đạo. Cần vật liệu đá, vật liệu gỗ, cùng với các loại vật liệu dung hợp, bao quát bản thân con đường trong lúc thi công, ẩn giấu một ít trận pháp, đều là tiêu hao rất lớn. Các đại thế gia sao ra tới, cùng với chính mình dâng ra tới đồ vật, chỉ là gần như đủ sửa đường. Tạm thời từ bỏ, một là bởi vì này đường được rồi, hay là bởi vì tất cả những thứ này không có đồ. Chấm ngoặc kép, có điều đón lấy chính là kéo động bên trong cần, để đám người kia chuẩn bị tu sửa Đông Địa kênh đào. Tô Thần vung tay lên, bây giờ lại là loại nghĩ gì này? Kênh đào tu sửa, chính là không có cần phải cùng sửa đường như vậy. Các loại trận pháp chụp vào đồng thời. Này kênh đào sửa tốt sau khi, chỉ cần có thể chống đỡ thời gian 3-5 năm, Đông Địa là có thể có triệt để trị tận gốc kênh đào tài chính. Đến thời điểm lại nghĩ cách liền có thể. Đường từng bước đi. Cơm từng miếng một mà ăn. Hiện tại tu kênh đào, chính là vì nhanh chóng vận tải. Khoảng thời gian này Tô Thần mình ở Đông Địa cất bước, chính là vì tiến hành thăm dò. Hệ thống đại khái làm ra nhất định đồ, Tô Thần vẽ ra đến sau khi, lại đi xây dựng liền có thể. Đám người kia điều đi, tu kênh đào tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng bên trong bí mật, đám người kia chính là rất khó phán đoán. Tô Thần biết, để người bình thường chính mình xây dựng kênh đào, có thể nói phải tốn thời gian mất công sức. Nhưng kênh đào cùng sửa đường không giống. Đại đạo là bảo đảm bình thường vận tải, các thần tiên ra tay, bảo đảm cơ sở vận tải là được, cho tới trên nước vận tải, không chỉ có là liên lụy các nơi vận tải, càng là vô cùng quan trọng một bước. Nếu như nói Tô Thần ra tay, liền kênh đào đều là giao ra, phỏng chừng này thánh nhân rất đồng ý trợ giúp ra tay. Nhưng Tô Thần lại không thể như vậy đi làm, cho dù là phiền toái một chút, Tô Thần cũng không thể từ bỏ. Văn Thái Sư trong thư, là tin tức tốt à. Tiệt giáo chiêu thu đợt thứ nhất đệ tử, đã là bắt đầu giảng bài, lợi dụng tài nguyên nâng lên những người này tu vi, đã có 300 huyền tiên. Này phong Văn Thái Sư tin, liền để Tô Thần cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại chính mình nằm ở Đông Địa, này rất nhiều người đều là bỏ quên. Chiêu Ca Thành biến hóa, Tô Thần ở đây sửa đường. Tại Chiêu Ca Thành phụ cận, vận dụng đại thương tinh binh cường tướng sửa đường. Tô Thần ở đây mời chào nhân tài. Văn Thái Sư ở trong triều, để đại thương thiên tài hội tụ lên. Giờ khắc này vừa mới bắt đầu, thì có 300 huyền tiên. Sau đó hơi mở rộng, tối thiểu có mười mấy kim tiên xuất hiện. Bình thường thống trị một chỗ, huyền tiên thực lực đã đầy đủ. Này 300 huyền tiên nếu như huấn luyện được, đến thời điểm trực tiếp phái tới Đông Địa, đông nền đất bổn, vốn trên chính là vững như thành đồng. Hơn nữa từ Văn Thái Sư huấn luyện, đều là trung thành với đại thương. Không sai, không sai, chấm ngoặc kép, Tô Thần được một tin tức tốt thời điểm. Lúc này liên tiếp than thở. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đã thấy cơ hội, chỉ cần đám người kia có thể nâng lên, Tô Thần có thể cho bảo vật, tuyệt đối là đầy đủ. Phục Hy lúc trước cho bảo bối, bây giờ còn không có sử dụng, những thứ đó đều là đẳng cấp rất cao, chỉ có thiên tiên khoảng chừng mới phải có thể miễn cưỡng sử dụng. Đến thời điểm một khi đại quy mô sử dụng, đại thương bên trong sẽ có rất nhiều trung thành cường giả. Bắc địa, Nam địa tất cả như thường. Hiện tại phụ trách sửa đường người, trên căn bản trôi qua. Cứ như vậy, hai địa phương này chính là đơn giản không ít. Bắc địa, Nam địa địa phương đều là núi cao lâm sâu. Cần vật liệu, bản thân không cần trả giá nhiều lắm đánh đổi. Hai địa phương này cùng Đông địa tu đường cái đường. Chấm ngoặc kép, Tô Thần trong lòng quên đi một món nợ. Đông địa phần lớn đều là bình nguyên. Vật liệu đá, vật liệu gỗ chỉ có thể là từ Bắc địa, Nam địa vận tải, cho nên nói tiêu tốn rất lớn. Nhưng thịt nát ở một cái trong nồi. Đông địa con rùa tiền, bối tiền vẫn là chảy vào Nam địa, Bắc địa, hai địa phương này đại quân ra tay, đưa ra quân lương sau khi, còn có một bút lớn thu nhập tiến vào quốc khố. Bây giờ này quần thần tiên đi tới, trực tiếp khai sơn lấy thạch, lấy mộc liền có thể. Cứ như vậy, không tốn chính là kiếm lời, đón lấy là có thể rất tốt. Chấm ngoặc kép, ba địa liên kết, toàn bộ đại thương có thể nói đã linh lên. Bình thường lẫn nhau giao dịch, thời điểm chiến đấu, mặc kệ Tây Chu muốn tiến công bất luận một nơi nào, cũng có thể từ mặt khác địa phương điều binh phòng ngự. Đến nơi này thời điểm, này Tây Chu còn có tiến công năng lực sao? Chấm ngoặc kép, Tô Thần khóe miệng mang theo một chút ý cười. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đây chính là trước mắt lớn nhất một loại thu hoạch. Không nói những cái khác, chỉ là cùng Tây Chu càng ngày càng nhiều chênh lệch. Chính là để này Khương Tử Nha, chỉ có thể là lựa chọn hoàn toàn thần phục. Ngoài ra Khương Tử Nha không có biện pháp chút nào. Đương nhiên sau đó nào đó đoạn trong thời gian, Khương Tử Nha sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu dùng. Nhưng mà loại kia thời điểm, Tây Chu tác dụng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Hiện tại liền xem này tiếp đón được để cho bao nhiêu đồ vật. Muốn hối hận khẳng định không làm được. Ba cái chuẩn thánh tới tay, làm sao dao động ba người này đây? Chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với tổ hợp một điểm, có chút không tốt phán đoán. Trúc Long quân sư không phải xiển giáo, tiệt giáo người, đám người kia là bị Tô Thần đoạt tới. Nếu như nói Tô Thần muốn điều động những người này, chỉ sợ có chút không thể. Hơn nữa trong những người này, một chuẩn thánh cùng một đám người, cùng Tô Thần bản thân thì có mâu thuẫn. Này có một dấu ấn, hay là có tác dụng? Chấm ngoặc kép, không biết làm sao đối phó những người này. Điều động đám người kia thời điểm, Tô Thần nghĩ được một đồ vật, Phục Hy cho trong nhẫn. Nhưng là có không ít bí thuật, bây giờ tìm một tìm, đều là sẽ có nhất định thu hoạch. Chiếc nhẫn kia bên trong tài nguyên, Tô Thần để lại cho Văn Trọng, cho tới các loại bí thuật, Tô Thần chính mình mang theo. Nói không chừng lúc nào sẽ dùng đến trong đó tất cả. Nói thí dụ như hôm nay thời điểm như thế này, chính là dùng đến rồi. Mở ra nhẫn nhìn, chỉ chốc lát sau, Tô Thần cũng có chút phát hiện. Nhân vương ấn, đối với tất cả mọi người tộc cũng có thể tiến hành nhất định khống chế. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là chính mình cần. Nhưng Tô Thần vẫn không có lúc tu luyện. Bên ngoài đột nhiên có một đạo âm thanh vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.